Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4331, tuyệt cảnh. Mặc dù nói, vô xảo bất thành thư, nhưng người đây cũng quá đúng dịp đi. Thế nhưng là trên thực tế, cái này còn thật không chỉ là đơn thuần trùng hợp. Đầu tiên là yêu tộc chém đầu quân đoàn bên này. Lúc trước chế định chém đầu kế hoạch thời điểm, liền ổn định ở tối nay giờ tí. Đối Hoành Vũ đại điện, triển khai trảm thủ hành động. Tiếp theo là Chu Hoành Vũ bên này. Vì thể hiện ra 3000 thiên ma cấm vệ tấn công từ xa năng lực, Chu Hoành Vũ đem thời gian ổn định ở nửa đêm giờ tí. Thời gian này, đã là nửa đêm, mọi người chuyện nên làm đều làm xong. Cũng không cần lo lắng sẽ quấy nhiễu đến ai. Đến nỗi bày ra địa điểm, đương nhiên chỉ có thể là Hoành Vũ đại điện bầu trời. Dù sao, nơi này là Mục Dương thành hạch tâm. Chỉ có ở chỗ này nổ tung pháo hoa, mới có thể bị toàn thành người nhìn đến. Mà lại, làm Hoành Vũ Vương quốc vương cung, cái gọi là pháo hoa khánh điển, chỉ có thể ở nơi này, không có khả năng chuyển tới khu vực khác. Bởi vậy, song phương mục tiêu, đều chỉ có thể lựa chọn Hoành Vũ đại điện trên không. Mà về thời gian, cũng đều lựa chọn tại giờ tí. Bởi vậy, cái này kỳ thực cũng không phải là trùng hợp. Nhìn như ngẫu nhiên bên trong, nhưng thật ra là tồn tại tất nhiên. Nói cứng trùng hợp, vậy chỉ có thể nói, kỳ thực cũng là có chút điểm miễn cưỡng. Yêu tộc chém đầu quân đoàn, cùng thiên ma cấm vệ ma tinh pháo đánh, kỳ thực cũng không phải là cùng một cái thời gian điểm. Đến một khu vực như vậy, trên cơ bản, là yêu tộc chém đầu đoàn trước đã tới khu vực kia. Theo sau, tại yêu tộc chém đầu đoàn bắt đầu xúc tích năng lượng, kiểm tra trang bị thời điểm, cái kia 3000 phát ma tinh pháo đánh mới cuối cùng bắt đầu phát xạ. 3000 phát ma tinh pháo đạn liệt bạo phía dưới, 3000 tôn yêu soái cùng yêu vương chỉ trong nháy mắt liền bị tại chỗ oanh sát. Cái này 3000 thiên ma cấm vệ thả ra không chỉ có riêng là ma tinh pháo đánh, thôi động ma tinh pháo đánh, thế nhưng là ma năng oanh sát, coi như những cái kia yêu soái cùng yêu vương chiến thể, có thể chịu đựng lấy ma tinh pháo đánh oanh kích, nhưng là tinh thần của bọn hắn cùng linh hồn, lại không chịu nổi ma năng oanh sát thì oanh sát hiệu quả. Bởi vậy, mặc dù chỉ là đánh ra một vòng ma tinh pháo đánh, thế nhưng là 3000 tôn yêu soái cùng yêu vương, thậm chí này tôn yêu hoàng cảnh cao thủ, nhưng vẫn là trong nháy mắt liền bị oanh giết. Hơn 3000 đạo thân ảnh, giống như hạ như sủi cảo, từ không trung phía trên rơi xuống. Phù phù, phanh phanh phanh, nghe đại điện bên ngoài, cái kia này lên kia rơi vang trầm âm thanh. Chu Hoành Vũ vẻ mặt nghi hoặc, thế nào chuyện, là cái gì đồ vật rơi vào trong vương cung rồi? Nhíu mày, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về hai bên nhìn qua. Giờ này khắc này, Tôn Mỹ Nhân cùng Cam Ninh đều một mặt tán thưởng, nhìn lấy thiên khung phía trên nổ tung, cái kia đẹp không sao tả xiết khói lửa. Mặc dù lớn ngoài điện truyền đến liên tiếp vang trầm âm thanh, nhưng là tại các nàng xem đến, khả năng này là pháo hoa nổ tung về sau rơi xuống mảnh vỡ. Rất bình thường, chỉ có thật sâu hiểu rõ hết thảy Chu Hoành Vũ mới biết được. Ma tinh pháo đánh một khi nổ tung, trong nháy mắt liền thịt nát xương tan, hóa thành năng lượng trùng kích sóng. Căn bản không có cái gì mảnh vỡ có thể nói. Nhân kể từ đó, đại điện bên ngoài vang trầm âm thanh, lại là từ chỗ nào mà đến đâu? Chính nghi hoặc ở giữa, một đạo kịch liệt trong tiếng thét gào. Một cái to lớn màu đen vật thể, trong nháy mắt đập bể Hoành Vũ đại điện nóc nhà, trùng điệp nện xuống tại đại điện trên mặt đất. Đó là một tôn thân cao vượt qua 2 mét, có được một đôi kim sắc cánh, đầu ưng thân người yêu vật. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Thế nào chuyện, chẳng lẽ nói, yêu tộc tới rồi sao? Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Hai cánh khẽ vỗ ở giữa, Chu Hoành Vũ thân thể đằng không mà lên, trong nháy mắt từ nóc nhà vết nứt bên trong lao ra ngoài. Phụ trợ lấy đại điện chung quanh, cái kia sáng ngời ma hỏa chiếu xạ, phóng nhãn hướng nhìn bốn phía, toàn bộ Hoành Vũ đại điện bên ngoài, cái kia to lớn trên quảng trường, rơi xuống từng cái to lớn bóng người. Phóng nhãn hướng bầu trời phía trên nhìn qua, từng đạo cong vẹo bóng người, nỗ lực phe phẩy cánh, nỗ lực ngăn cản chính mình rơi xuống. Đáng tiếc là, bọn họ thực sự quá hư nhược. Mà lại, tại ma tinh pháo đánh oanh kích dưới, bọn họ quanh thân xương cốt, chỉ sợ gãy mất không biết bao nhiêu căn. Giờ này khắc này, bọn họ căn bản là không có cách bảo trì phi hành. Vùng vẫy một hồi sau, nhao nhao từ thiên khung phía trên rơi xuống. Ầm, phanh phanh, từ hơn ngàn mét không trung, một đường rớt xuống, cái kia to lớn trùng kích lực, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cho dù là ma hoàng cảnh đại năng, chỉ sợ cũng chỉ có thể sống bị ngã chết đi. Mắt thấy từng tôn yêu tộc chiến tướng, nhao nhao từ trên trời ngã xuống khỏi đi. Chu Hoành Vũ không khỏi tim mật câu hàn. Mạo hiểm, thật quá kinh hiểm. Phe phẩy hai cánh, Chu Hoành Vũ một đường hướng mặt đất bay đi. Khoảng cách gần nhìn qua, nện rơi trên mặt đất tất cả yêu tộc chiến tướng, đều trong nháy mắt liền bị té chết. Bất quá, tuy nhiên bọn họ đều đã chết, nhưng là từ thân hình của bọn hắn, cùng quanh thân đặc trưng phía trên nhìn, cái này nhưng đều là yêu soái, thậm chí yêu vương cấp đại năng. Nếu như không phải song phương trùng hợp đụng vào nhau, một khi cái này hơn 3000 yêu soái cùng yêu vương trước tiên đối Hoành Vũ đại điện triển khai đột kích, như vậy, coi như Chu Hoành Vũ có thể trong nháy mắt mở ra thứ nguyên xuyên thẳng qua, toàn lực chạy trốn, nhưng là Tôn Mỹ Nhân, còn có Cam Ninh, lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ có Tôn Mỹ Nhân cùng Cam Ninh sẽ chết, thậm chí, toàn bộ trong vương cung, tất cả mọi người đến chết. Hoảng sợ sau khi, tùy theo mà đến, chính là phẫn nộ. Cho tới nay, đối mặt yêu tộc xâm lấn, Chu Hoành Vũ đều là tại ẩn nhẫn. Sợ quá lỗ mãng, triệt để chọc giận yêu tộc, vì ma dương tộc mang đến tai họa ngập đầu. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ phát hiện mình sai, mà lại là 10 phần sai. Rất nhiều chuyện, không phải ngươi sợ, ngươi thu liễm, liền nhất định sẽ tránh cho tai nạn buông xuống. Phải biết, nhân cái gọi là trảm thủ hành động, cho tới bây giờ đều là một phương diện ức hiếp cùng miệt thị. Nhưng phàm là thực lực tương đương thế lực, cũng sẽ không dám tùy tiện chấp hành loại chiến thuật này. Một khi trảm thủ hành động mở ra, cái kia giữa song phương mâu thuẫn, liền không thể điều hòa. Ngươi không chết, chính là ta vong. Hiện tại vấn đề là, coi như Chu Hoành Vũ lại thế nào thu liễm, lại thế nào cẩn thận, rất nhiều chuyện, vẫn là không thể tránh khỏi. Tỉ như cái này trảm thủ hành động, chính là Chu Hoành Vũ vô luận như thế nào, cũng tránh không khỏi. Lần này, nếu như không là vận khí tốt, song phương đụng vào nhau, như vậy giờ này khắc này, toàn bộ Mục Dương Thành đã sớm biến thành địa ngục nhân gian. Một khi yêu tộc chém đầu thành công, Chu Hoành Vũ, thậm chí toàn bộ Hoành Vũ Vương quốc cao tầng bị tàn sát không còn. Như vậy, lên làm vạn chiếc yêu tộc chiến hạm, một đường đẩy đi tới thời điểm, ai đến tổ chức mọi người tiến hành chống cự? Cho dù có người có thể tổ chức, thế nhưng là mọi người cầm cái gì đi chống cự? Mặc dù nói, đám quân nhỏ lại thế nào tinh nhuệ, cũng rất khó đối lớn chiến cục, sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là, nếu như dùng để chém đầu, lại sinh ra kỳ hiệu. Nếu như yêu tộc quyết định chủ ý muốn chém đầu Chu Hoành Vũ, cái kia trừ phi Chu Hoành Vũ không để ý tới ma dương tộc chết sống, liền mặt đều không lộ, bằng không mà nói, mặc hắn trốn đến chân trời, cũng căn bản vô dụng. Tiểu cổ chém đầu bộ đội, căn bản là phòng không thể phòng, tránh cũng không thể tránh. Đối phương có thể phạm vô số lần sai lầm, bỏ lỡ vô số một cơ hội. Nhưng chỉ cần bắt được một cái cơ hội, ma dương tộc liền không có. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, có thể cứu vãn, cũng thủ hộ ma dương tộc. cũng chỉ có Chu Hoành Vũ một người mà thôi. Chu Hoành Vũ một khi không có, cái kia toàn bộ Ma Dương tộc liền triệt để không có. Bởi vậy, có lẽ yêu tộc chính mình không có ý thức đến. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ đã bị Chu Hoành Vũ dồn đến tuyệt cảnh. Bây giờ, Chu Hoành Vũ đã không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Trước hôm nay, Chu Hoành Vũ vẫn luôn đang lo lắng. Lo lắng lộ ra ngoài Hắc Kim chiến hạm sau khi sẽ để cho yêu tộc cảnh giác, liều lĩnh diệt đi Ma Dương tộc. Hiện tại vấn đề là, mặc kệ Hắc Kim chiến hạm bạo lộ không bạo lộ, đều đã vô dụng. Chu Hoành Vũ vừa chết, ai có thể ngăn cản được yêu tộc đại quân đâu? Có thể nói, Chu Hoành Vũ tại Ma Dương tộc liền có một đường sinh cơ. Chu Hoành Vũ một khi đi, hoặc là chết rồi, như vậy toàn bộ Ma Dương tộc tuyệt đối sẽ tại trong vòng mấy tháng triệt để hủy diệt. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, vô luận hắn thế nào làm, đều cơ hồ là một con đường chết. Lộ ra ngoài Hắc Kim chiến hạm là chết, không lộ ra ngoài Hắc Kim chiến hạm cũng là chết, khác biệt chỉ ở tại kiểu chết khả năng khác biệt mà thôi. Thế nhưng là chết cũng đã chết rồi, ai còn quan tâm là thế nào chết đâu. Hết chương.